Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầm. Ta chuẩn bị món ăn hoang dã trợ cấp gia đình, này cũng muốn bị đánh. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy trong tay nhẹ bớt. Gà rừng và ba con chim ngói trên tay bị Tô Nguyệt Cầm lấy nhanh như sét cướp đi. Phách cổ gà rừng, Tô Nguyệt Cầm không dám tin nhìn Triệu Tàng. Đây là ngươi đánh sao? Giọng nói nàng tràn ngập sự không tin tưởng. Triệu Tàng cũng biết đời trước mình thật sự quá hỗn đản, mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi bời với nhóm leo lổng trong thôn, không đóng góp gì cho gia đình. Nhưng hiện tại, mình đến đây, gia đình chắc chắn sẽ gặp may. Hắn đắc ý gật đầu, liền đưa ná cho mẹ. Tô Nguyệt Cầm nhìn ná trong tay hắn, liền hiểu ra. Mặt nàng thay đổi sắc mặt. Ai nha, nhi tử? Có mệt không? Vất vả ngươi, tới đây mau, mau ngồi xuống. Mẹ xem ngươi có bị thương đâu không? Nói rồi, nàng bế Triệu Tàng ngồi lên ghế nhỏ, tay thô ráp sờ lên người Triệu Tiểu Ngũ, không thấy chỗ nào bị thương, mới yên lòng. Tiếp đó, nàng vui vẻ cầm gà rừng cùng chim ngói chạy vào trong viện gọi Triệu Đào. Quả đào, mau ra đây. Triệu Đào từ trong phòng bước ra, vẻ mặt không vui. Mẹ, lại làm sao vậy? Ta vừa mới về, còn mệt. Nhưng nhìn sắc mặt Tô Nguyệt Cầm, nàng không nói thêm, mắt chăm chú nhìn gà rừng. Này, đây là gà rừng, từ đâu mà có gà rừng vậy? Miệng nàng hỏi nơi gà rừng đến, nhưng trong mắt thèm thuồng không giấu được. Có lẽ nếu Tô Nguyệt Cầm nói là trộm được, nàng cũng sẽ ăn trước không chần chừ. Tô Nguyệt Cầm kiêu ngạo đáp. Còn có thể là từ đâu? Là đệ ngươi đi trên núi đánh được. Nói xong, nàng liền chỉ về phía Triệu Tàng như để giới thiệu. Triệu Đào mặt không tin. Cái tiểu hỗn đản này đổi tính rồi sao? Trước kia đừng nói đi núi, ở đất nhà hắn cũng không chịu đi. Nhưng nếu mẹ nói, nàng liền tin, mặc kệ vừa tan tầm có mệt thế nào. Nàng chạy đến bên mẹ, nhận gà rừng chim ngói rồi đi rút lông. Tô Nguyệt Cầm thấy bộ dáng cấp bách của nàng, vội đuổi theo hô. Cô nha đầu chết tiệt kia, mau đi nấu nước, đun nước ấm để rút lông. Ai? Ta biết rồi. Triệu Đào đặt gà rừng chim ngói xuống đất, đi nấu nước. Nhìn bộ dáng mẹ và tỷ tỷ như thế, Triệu Tàng rất chua xót. Nhà này mấy người quá thành dạng gì rồi? Bao lâu rồi không ăn thịt? Nhưng nghĩ đến vừa mới kích hoạt hệ thống, hắn tràn đầy hy vọng cho tương lai. Ai nha? Sao lại quên món này? Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chạy vào phòng lục tung lên. Chốc lát sau, hắn lấy ra từ phòng một chiếc rương gỗ nhỏ. Chiếc rương không lớn, chỉ khoảng 20cm vuông, không có nắp. Trước đây mẫu thân dùng để đựng kim chỉ. Triệu Tàng lấy đồ trong rương đổ lung tung trên giường đất, không màng có rơi vãi lên giường bố mẹ. Vui vẻ đứng trong sân, nhìn gà rừng chim ngói của Tô Nguyệt Cầm, bỗng nhớ ra mình, một tên du thủ du thực, lại lấy ra hộp gỗ lộn xộn đó. Ngươi lấy cái này làm gì, Tiểu Ngũ? Tô Nguyệt Cầm hỏi với vẻ khó hiểu. Mẹ, xem đây là gì? Triệu Tàng cẩn thận lấy ra hai con gà rừng con trong túi. Kỹ thì thầm. Gà rừng con vừa ra khỏi túi đã ríu rít kêu lên. Tô Nguyệt Cầm nhìn hai con gà nhỏ, mặt kinh hô. Nha! Đây là gà rừng nhãi con. Trong dáng vẻ vừa mới nở, ngươi từ đâu lấy được? Triệu Tàng cười hắc hắc, chưa nói mình lấy gà nhãi con từ đâu. Cười xong, hắn cho hai con gà nhỏ vào rương gỗ. Tô Nguyệt Cầm vội ngăn. Gà rừng nhãi con sao có thể cho vào rương, chúng nó ị phân bẩn đồ đạc. Nói rồi, nàng đi tìm một cái sọc rách. Sọc bên này khác với bên phương nam, rộng hơn, thấp hơn khoảng 30cm. Tô Nguyệt Cầm đặt sọc rách xuống đất, rồi cho hai con gà rừng con vào trong. Ai, hai con gà này còn nhỏ, chưa thể nhảy ra. Mấy ngày nữa lớn chút, sọc này cũng không đủ vòng chúng đâu. Nàng lẩm bẩm rồi nói với Triệu Tàng. Khi quay lại, nàng bất ngờ thấy Triệu Tàng giơ hai tay về phía nàng. Nàng vừa nhìn thấy liền kinh hỉ. Này, ngươi tìm được một con gà rừng hoa đúng không? Chẳng sai, nàng thấy Triệu Tiểu Ngũ tay nâng năm quả trứng gà rừng phô bày trước mặt. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu nói. Đúng. Là tìm được một con gà rừng hoa, mấy quả trứng này cũng sắp nở rồi. Nghe vậy, Tô Nguyệt Cầm cực kỳ phấn khích. Thời này, gà vịt ngỗng là thứ quý giá. Nhưng vì đại gia cũng khó ăn đủ, nuôi dưỡng những thứ này ít người chịu. Gà rừng dễ nuôi, lại khỏe mạnh hơn gà nhà. Chúng ăn đồ ăn tạp, thậm chí có lúc cho cỏ xanh cũng được. Tô Nguyệt Cầm vui vẻ nhận năm quả trứng gà rừng, cẩn thận đặt vào trong rương gỗ mà Triệu Tàn chuẩn bị, bên trong lót nhiều rơ mềm. Mẹ, tối nay chúng ta ăn hầm gà rừng được không? Triệu Tàn thật sự đói bụng, bởi nguyên chủ thân thể khá gầy ốm, không chịu được đói. Tô Nguyệt Cầm rất vui khi nghe con trai mình muốn ăn thịt gà, nàng không ngẩng đầu lên mà nói. Được, tối nay chúng ta ăn hầm gà rừng, ta đi tìm chút khoai tây về. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt gà hầm khoai tây, chưng hạt cao lương cơm. Tuyệt quá! Mẹ nói thật chứ? Lão tứ Triệu Đào ở bên nghe được lời Tô Nguyệt Cầm, không nhịn được hỏi. Hạt cao lương cơm cũng không ngon. Triệu Tàn đời trước chưa từng ăn qua hạt cao lương cơm, đây là lần đầu tiên hắn được ăn. Cao lương phải dùng thạch nghiền để loại bỏ vỏ ngoài cứng, chỉ còn lại phần hạt trắng tròn. Sau đó thêm nước hấp chín, hoàn toàn không giống cơm tẻ dính hồ đời sau. Ngược lại, cao lương hấp chín thì tơi rời, ăn có chút sáp và hơi ê răng. Không cần ai nói, Triệu Tàn biết cao lương không dễ ăn. Dù Triệu Tàn không ăn được nhiều, nhưng Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đào và Triệu Đức Trụ lại ăn rất vui. Nhà họ đã lâu không ăn cơm khô, ngày trước ăn cơm toàn cơm nước, hoặc cháo rau dại. Không phải thời đại nào mọi nhà cũng khổ như họ, mà vì nhà họ lương thực luôn thiếu. Triệu Đức Trụ là trụ cột gia đình, dùng điểm công để đổi gạo cho gia đình. Nhưng lương thực nhà họ chủ yếu nhờ Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào đi đổi điểm công. Hai người phụ nữ đó còn thiếu điểm công, đổi lương thực càng ít. Gà rừng hầm khoai tây bày một bồn tráng men. Thịt gà hơi nát, không phải tay nghề Tô Nguyệt Cầm kém. Chủ yếu vì nhà Triệu Tàn không có dầu ăn, dùng mỡ gà ngao ra dầu để nấu. Dù sao thì hương vị cũng không tệ, hơi có mùi nát thịt gà, Triệu Tàn ăn cũng không ít. Bữa cơm này, Triệu Tàn được thưởng thức gà rừng, không khác nhiều so với người bình thường. Trong bồn còn dư lại chút thịt gà và khoai tây. Đó là do Tô Nguyệt Cầm cố ý để lại, nếu không thì chẳng chỗ nào thừa cho người ăn nữa. Ba con chim ngói đã được Triệu Đào thu gom, mổ bụng, lấy lông làm sạch. Khi nấu cơm cũng đã chuẩn bị ba con chim ngói trên bếp. Khói lửa mịt mù đủ để bảo quản chim vài ngày. Thực ra sau khi bỏ nội tạng và lông, chim cũng còn nhiều thịt. Dù sao ruồi bọ cũng là thịt. Nấu xong đem xào với rau dại lại thơm nức. Ăn xong, Triệu Tàn đứng dậy, không giúp mẹ và chị thu dọn nồi chén. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào đã quen tính cách của Triệu Tiểu Ngũ, hôm nay họ cũng rất vui vì đã lâu không ăn thịt, ăn nhiều thật. Về phòng, Triệu Tàn nằm trên giường suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Hắn biết nhà mình tình hình khó khăn, bữa nay lo bữa mai. Nhìn vào bếp, hôm nay bữa cơm còn dư một nửa hạt cao lương. Chắc cũng chỉ đủ cho cả nhà uống hai chén cháo. Nghĩ vậy, hắn càng cố gắng suy nghĩ sau này làm gì để có nhiều điểm công. Khi hắn đang đau đầu suy nghĩ, tiếng kêu ê cạc cạc, ị vang lên. Âm thanh lớn khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Sảo. Làm sao vậy, Tiểu Sảo? Chỉ thấy Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo nhìn chằm chằm lên tường, như muốn lao ra. Triệu Tàn nhìn theo ánh mắt nó. Trên tường có một con ong mật. Hay! Ta tưởng gì? Tiểu Sảo, ngươi đói hay muốn ăn sâu? Hắn không để ý nhiều, hiện tại là mùa xuân, hoa nở, ong mật là chuyện bình thường. Đột nhiên, Triệu Tàn dừng lại. Ong mật, ta có thể tìm tổ ong lấy mật. Dù ở thời đại nào, mật ong vẫn là thứ quý giá. Triệu Tàn như phát hiện chuyện quan trọng, hôn lên đầu Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo. Tiểu Sảo, ngươi thật là phúc tinh của ta. Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo hơi đẩy hắn, dường như ghét nước miếng của Triệu Tàn. Nó vỗ cánh một chút, như đã hồi phục. Sau đó, Triệu Tàn bắt đầu suy nghĩ làm sao lấy mật ong. Hắn không rõ về mật ong hoang dã. Nhưng nhanh chóng nhớ ra đời trước xem video học kỹ thuật. Ta có thể tìm tổ hổ đầu ong hoặc ong vò vẽ. Hắn biết ong vò vẽ là dược liệu quý, còn hổ đầu ong là loại thuốc bổ. Theo hắn, tổ ong vò vẽ có tính bình, vị đắng, hơi cam. Có giá trị chữa bệnh cao, kháng khuẩn, cầm máu, bổ tim. Hổ đầu ong là thuốc ôn, vị cam, về gan thận, trị phong thấp, thư cân hoạt huyết, giảm đau, bổ thận tráng dương. Dùng trị phong thấp, đau gân cốt, tê liệt tay chân, thương tích. Lâm sàng dùng cho viêm khớp, bệnh xương cốt. Nghĩ đến đây, Triệu Tàng rất phấn khởi, vuốt đầu Tiểu Sảo. Tiểu Sảo, ngươi nghỉ ngơi đi, mai giúp ta việc lớn. Cạch cạch. Tiểu Sảo kêu hai tiếng như đáp lại. Triệu Tàng ngoáy ngoáy tai, rồi nằm xuống ngủ. Mấy ngày qua hắn ngủ nhiều hơn, không biết cơ thể cường tráng lên hay do nguyên chủ thường thức khuya. Sáng hôm sau, Triệu Tàng dậy sớm. Trong nhà, Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm đều ngạc nhiên nhìn hắn. Triệu Đức Trụ nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Nếu Triệu Tàng nghe được sẽ biết ông nghĩ gì. Tiểu vương bát đảng này sao dậy sớm vậy? Trước đây hắn không ngủ đến trưa nổi. Triệu Đào cũng ra phòng, ngạc nhiên thấy em trai đã dậy. Cô nhanh bước đến, đặt tay lên trán hắn. Tiểu ngủ, sao thế? Ốm à? Triệu Tàng phẩy tay đuổi bốn chị em. Đừng làm gì, ta không sao. Triệu Đào nghi ngờ. Không ốm, sao dậy sớm vậy? Trước đây ngươi toàn ngủ đến trưa. Triệu Đào lời này khiến Triệu Tiểu ngủ rất khó chịu, nhưng hắn cũng biết đây là lỗi của nguyên chủ, không liên quan đến mình. Nhìn cha mẹ đều nhìn mình, Triệu Tàng ha ha cười, nói. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ta định đi trên núi dạo một vòng, xem có thể chuẩn bị được con mồi trở về không. Nghe Triệu Tiểu Ngũ lại muốn lên núi đi săn, Tô Nguyệt Cầm có chút lo lắng nói. Núi sâu dã thú nhiều, cũng rất nguy hiểm. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng vào núi sâu, chỉ ở bên ngoài chân núi tìm là được. Triệu Tàng nghe mẹ tận tình khuyên bảo, rất cảm động, vội đáp. Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Con chỉ đi ở cánh rừng bên ngoài chân núi, không vào sâu đâu. Nghe con trai nói vậy, Tô Nguyệt Cầm cũng yên tâm, rồi đưa Triệu Đào ra khỏi cửa. Triệu Đức Trụ, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào đều đi rồi, lúc sau, Triệu Tàng mới thu thập một ít công cụ, rồi rời khỏi gia môn. Lần này hắn mang theo ná, túi lưới, tiểu đao, dây nhỏ cùng mấy cây làm hôm qua dùng để đánh chim ngói lông. Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo liền đứng trên vai Triệu Tàng, dọc theo đường đi đuôi to quẩy, đầu nhỏ không ngừng đảo nhìn xung quanh. Triệu Tàng sợ nó giật mình, luôn an ủi nó. Chẳng mấy chốc, một người một chim đi ra thôn, đến chân núi. Chỉ có thể nói 70 niên đại, tự nhiên và hoàn cảnh thật sự rất tốt. Hắn vừa vào chân núi, liền nhìn thấy rất nhiều chim. Triệu Tàng tùy tay đánh hạ một con chim sẻ. Chim sẻ vừa rơi xuống mặt đất, Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo liền bay tới. Nó đứng bên cạnh chim sẻ, không ngừng cạch cạch kêu, phảng phất như chỉ dẫn Triệu Tàng phương hướng. Triệu Tàng không hoảng hốt, rút trong túi ra mấy viên cao lương đưa cho Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo ngậm vào miệng. Tiểu Sảo ngậm một viên cao lương, nuốt vào bụng, dù có chút không thích nhưng vẫn tiếp tục ăn. Chờ Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo ăn xong mấy viên cao lương, Triệu Tàng mới nhặt chim sẻ trên mặt đất lên. Vừa nhặt lên, hệ thống trong đầu truyền âm báo. Đinh. Ký chủ đã bắt giết một con chim sẻ, thưởng 2 điểm săn giết giá trị. Ký chủ săn giết giá trị, 10 điểm. Triệu Tàng đánh hạ chim sẻ không phải để ăn. Hôm nay hắn muốn tìm ong vò vẽ và hổ đầu ong, hai loại ong này. Chỉ thấy hắn dùng sức xé lấy chim sẻ, lông và da bị tróc ra, thịt đỏ tươi lộ ra. Nói thật, chim sẻ sau khi lột lông và da thì thịt rất ít. Triệu Tàng cảm thấy toàn bộ con chim sẻ cũng không đủ một ngụm nhai. Chấp vá dùng đi, kệ hắn lẩm bẩm. Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo nghiêng đầu nhìn hắn, thường xuyên cạch cạch kêu hai tiếng. Cạch cạch. Triệu Tàng cắt lấy hai đùi chim sẻ, rồi cắt thêm mấy miếng thịt nhỏ. Phần còn lại cắt nát, ném cho Tiểu Sảo. Thấy Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo đứng trên mặt đất, một bên dùng móng vuốt ấn thịt, một bên dùng miệng xé rách thịt. Nó nhanh chóng xé một miếng nhỏ, ngẩng đầu nuốt vào. Hắn trước kia đã biết Hỷ Thước sẽ ăn thịt, hôm nay thử một chút, quả thật như vậy. Triệu Tàng đi thêm một đoạn, tìm được một nơi địa thế cao. Hắn tùy tay bẻ một đoạn nhánh cây dài 5-60cm. Tước một đầu nhánh cây, sau đó cắm miếng thịt chim sẻ lên, rồi cắm nhánh cây xuống đất, đầu nhọn chỉ hướng lên không trung. Triệu Tàng ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, chán nản chờ đợi. Chẳng mấy chốc, nhiều côn trùng có vẻ ngửi được mùi chạy tới. Đầu tiên là một đám kiến, chúng bò lên nhánh cây rồi xé thịt vụn. Triệu Tàn không quan tâm, vì kiến ăn không nhiều thịt. Đợi thêm một lát, hắn nghe bên tai vang lên tiếng ong. Cẩn thận nhìn xung quanh, quả nhiên xuất hiện một con hổ đầu ong rất lớn. Hổ đầu ong hình thể tương tự ong vò vẽ, bộ dáng uy nghi, nhìn thấy đã không dám trêu chọc. Triệu Tàn càng cẩn thận, không dám động tĩnh. Hắn còn nhéo miệng Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo, ngăn nó phát ra tiếng. Tiểu Xảo bên người có vẻ không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.